Nhân gian tham niệm, chương 88, C88, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi hao kiệt sức lực, hai người như là trải qua một hồi đại chiến không tiếng động. Cuối cùng ngã vào trong lòng ngực người kia. Buổi sáng hôm sau, Hứa Nhược Tinh nhận được Lê Thần gọi điện thoại đến. Đè đè giữa mày, hôm nay tớ không đi đâu. Cô nói tiếp, Tô Nghi cũng không đi. Lê Thần cười hai tiếng tỏ vẻ hiểu. Hứa Nhược Tinh treo điện thoại, nhìn Tô Nghi hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ôm Tô Nghi, lại ngủ một giấc, đại khái là thật sự quá mệt mỏi. Một giấc này trực tiếp ngủ đến 4 giờ chiều. Tô Nghi còn chưa thấy tỉnh. Hứa Nhược Tinh có chút không yên tâm. Gọi tên cô, Tô Nghi mở mắt ra. Sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Chỉ là đôi mắt đỏ, hơi sưng, trên người dấu vết rõ ràng. Đều là chứng cứ hai người trải qua một hồi kịch liệt. Chị bảo Lê Thần mang theo cơm chiều. Một lát nữa đưa lại đây. Không biết Tô Nghi có nghe được hay không. Tỉnh lại ngồi một lúc lâu. Vẫn luôn giữ tư thế ấy. Hứa Nhược Tinh gọi Tô Nghi. Lúc này Tô Nghi mới hoàn hồn. Sao à, đi trước rửa mặt, một lát nữa ăn cơm chiều. Tô Nghi gật gật đầu, không có uống rượu nhưng đầu óc giống như say rượu, có chút không thoải mái, chỉ là ngủ cả ngày. Sắc mặt tái nhợt thêm chút hồng hào, thoạt nhìn không còn vẻ bệnh trạng của ngày hôm qua. Hứa Nhược Tinh đứng ở trong phòng, thay đổi một bộ váy dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác. Nhìn đồng hồ trên ngăn tủ, mang ở trên cổ tay, từ trong ngăn kéo lấy ra nhẫn kết hôn, mang ở ngón áp út, cuối cùng nhìn về phía khăn lụa tối hôm qua trói buộc Tô Nghi. Hứa Nhược Tinh nắm chặt đầu ngón tay, cuối cùng để ở dưới cổ áo, thắt nơ, thu dọn xong, Tô Nghi cũng từ trong phòng vệ sinh ra tới, cửa bị gõ vang, Tô Nghi giật mình. Nhìn qua cũng không mở cửa. Hứa Nhược Tinh đi ra mở cửa. Lê Thần đứng ở bên ngoài. Chào hỏi, chào buổi sáng. Cô không nói, chỉ nhìn nhìn. Nhìn tớ như vậy làm gì? Hai người ngủ đến bây giờ cũng không phải là buổi sáng sao? Tô Nghi không nói chuyện. Lê Thần đi qua, để cơm chiều đặt ở trên bàn trà. Tô Nghi không đi à? Em ấy không đi. Cô nhìn về phía Tô Nghi. Tô Nghi cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Hứa Nhược Tinh tới gần Tô Nghi một chút. Chị biết em muốn nói cái gì. Chờ chị trở lại, Tô Nghi nhìn cơm chiều trên bàn trà, lại đưa mắt sang Hứa Nhược Tinh, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Lê Thần thấy vậy liền cười. Tớ nói hai người tình cảm thắm thiết, đủ rồi đấy. Hứa Nhược Tinh trực tiếp dẫn Lê Thần xuống lầu. Trên đường, Lê Thần thăm dò, làm lành rồi à? Hứa Nhược Tinh liếc nhìn một cái, nói, tối hôm qua tớ gặp được một người quen. Ai thế? Chu Viện Viện. Trong xe tức khắc yên tĩnh vài giây. Sau một lúc lâu, Lê Thần phù một tiếng điều tiết không khí, cười gượng hai tiếng, vậy trùng hợp quá, như thế nào lại gặp được? Cô ấy tới tìm Tô Nghi. Lê Thần hoang mang ồ một tiếng. Tô Nghi, em ấy cùng Tô Nghi có quan hệ gì? Em ấy chính là bạn của Tô Nghi. Một hồi sau mới phản ứng. Lê Thần ngây ngốc. Cái gì? Không dám tin tưởng. Không thể nào đi. Chuyện này nói giỡn được sao? Căn bản không nghĩ tới sẽ cùng Chu Viện Viện có liên hệ gì nữa. Hứa Nhược Tinh cũng không nghĩ tới. Cắn chặt răng. Lê Thần biết tâm trạng cô ấy khẳng định không vui. Chu Viện Viện, đã nhiều năm không nhắc tới tên. Thật lâu trước kia, mọi người quan hệ khá tốt. Nhóm bạn hồi cấp 3. Cô, Hứa Nhược Tinh cùng Chu Viện Viện. Quan hệ thân thiết nhất. Sau này Hứa Nhược Tinh đụng tới một kẻ yêu đương cực đoan. Cực đoan đến viết thư tình bằng máu gửi cô ấy. Đồ dùng tỏ tình càng là thái quá. Còn dán hình trái tim bằng da dán lên trên bức thư. Cực đoan đến mức làm người khác thấy hoảng sợ. Đoạn thời gian đó Hứa Nhược Tinh cũng không dám đi học. Sau này Hứa Nhược Tinh cùng Chu Viện Viện làm bạn, mới trở lại trường học. Vốn dĩ tưởng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, không nghĩ tới Chu Viện Viện cũng nhận được. Hơn nữa còn đáng sợ hơn người theo đuổi Hứa Nhược Tinh. Làm ra chuyện càng khiến người khác líu lưỡi. Lúc ấy học cấp 3, cảm xúc yếu ớt, Chu Viện Viện cũng là cách vài ngày không dám đi học. Lại sau này, Chu Viện Viện nói với Hứa Nhược Tinh, để Hứa Nhược Tinh làm bộ thành bạn gái của cô ấy. Để tránh những người theo đuổi một cách bi ba n thái. Vốn dĩ hai người bị tổn thương tìm đến nương tựa lẫn nhau. Thực bình thường, mấy người bạn của hai người đều biết, cũng cảm thấy giúp đỡ một chút mà thôi. Không có gì, sau này Chu Viện Viện ra nước ngoài, hai người còn có tin tức lui tới qua lại. Đột nhiên có một ngày Hứa Nhược Tinh liền không đề cập tới Chu Viện Viện. Lê Thần tò mò nhắc tới một chút, Hứa Nhược Tinh cùng cô làm ầm lên. Cô mới biết được, Chu Viện Viện nói cái người theo đuổi điên cuồng hồi cấp 3. Căn bản chính là giả, người kia chỉ là phối hợp với Chu Viện Viện diễn kịch. Hơn nữa sau này Chu Viện Viện vài lần nói gặp được người theo đuổi. Cũng là giả, Hứa Nhược Tinh không hay biết gì, còn vô duyên vô cớ có thêm một người bạn gái. Chu Viện Viện không dám ở trước lớp nói, nhưng mà ở trường mới. Bị một người bạn mới phát hiện tìm Hứa Nhược Tinh để vạch trần. Hứa Nhược Tinh mới biết được. Chuyện này đối với Hứa Nhược Tinh đả kích rất lớn. Chu Viện Viện lợi dụng chuyện có người bi ba n thái theo đuổi. Trăm phương ngàn kế bịa đặt sự thật hai người yêu nhau. Làm Hứa Nhược Tinh chịu không nổi. Chịu không nổi nhất chính là. Từ lúc bắt đầu, người kia đã là kẻ lừa gạt. Bởi vì việc này. Hứa Nhược Tinh sau này có kết bạn với ai đều cẩn thận rất nhiều. Từ trước Hứa Nhược Tinh đối với bạn bè đều là hết mình thật lòng thật dạ. Sau lại bó tay bó chân, bên người dần dần trừ bỏ Lê Thần, cũng không còn mấy người bạn tri kỷ. Chu Viện Viện ảnh hưởng đến Hứa Nhược Tinh vẫn là rất lớn, Lê Thần biết, cho nên về sau ở trước mặt Hứa Nhược Tinh, không có nói đến người này. Vẫn luôn nghe nói người kia ở nước ngoài, không nghĩ tới đã về nước, cũng không nghĩ tới, vậy mà còn quen biết Tô Nghi. Theo như hiểu biết của cô đối Chu Viện Viện, đột nhiên hỏi nhiều một câu, có thể cố ý tới gần Tô Nghi hay không? Hứa Nhược Tinh trầm mặc, đáp, hai cô ấy quen biết nhau hồi đại học năm nhất. Ồ, Lê Thần suy nghĩ, này cũng lâu lắm. Có lẽ quen nhau khi mới ra nước ngoài, khi đó Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi còn không có quan hệ gì. Nếu nói Chu Viện Viện trăm phương ngàn kế tới gần Tô Nghi, hình như là suy nghĩ nhiều quá. Vậy cậu tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chu Viện Viện ý, cô ấy cùng Tô Nghi. Cô ấy cùng Tô Nghi đó là quan hệ trước kia. Hứa Nhược Tinh nói. Hiện tại tớ mới là vợ Tô Nghi. Lê Thần hiểu được, đêm nay đi họp lớp không chỉ có gặp gỡ lại bạn bè cũ. Sợ là Chu Viện Viện cũng ở đó. Khó trách đêm nay còn đeo cả nhẫn cưới. Xe chậm rãi lái vào khách sạn. Hôm qua Chu Viện Viện còn cùng vợ cậu ngồi quán đối diện uống cà phê nữa. Hứa Nhược Tinh lại căng chặt biểu cảm vừa mới thả lỏng được một chút. Theo Lê Thần cùng nhau đi vào. Tại ghế lô, đã ngồi vài người, một cái bàn tròn lớn chắc khoảng 15-16 người ngồi. Lớp trưởng ngồi ở bên ngoài cùng, thấy Hứa Nhược Tinh cùng Lê Thần tiến vào nhau nhau nói. Nhìn ai tới kia, Hứa Tổng với Lê Tổng lớp chúng ta, Lê Thần cũng sôi nổi nói. Cậu đừng trêu chọc nữa, hiện tại có ai không biết cậu sống thế nào? Lần trước chuyện sâu diễn thời trang không có cậu hỗ trợ. SX chúng tớ nào có thuận lợi vậy? Lớp trưởng cười, quan hệ giữa cô ấy cùng Hứa Nhược Tinh Lê Thần cũng tạm. Mấy người hồi cấp 3 học chung một lớp, đại học trùng hợp cùng lớp cùng chuyên ngành. Cũng là duyên phận, tuy nhiên ngày lễ ngày Tết cũng lười gửi vài lời chúc phúc. Lớp trưởng nói, chúng ta nơi nào sống tốt, vẫn là Hứa tổng ăn nên làm ra, gia đình sự nghiệp đủ cả. Vài người khác nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, kết hôn rồi sao? Vô cùng kinh ngạc, Hứa Nhược Tinh gật đầu, giơ tay lên, nhẫn cưới thực rõ ràng. Vợ cậu ấy còn là nhà thiết kế, giấu giỏi lắm. Những người khác bắt đầu ồn ào, nháo lên, đều là người tương đối thích nói chuyện phiếm. Không khí ồn ào nhao nhao một phen, còn có Lê Thần ở trong. Lúc Chu Viện Viện vào cửa, liền thấy mọi người đang bên nhau nói giỡn. Thời gian như trở về ngày còn đi học. Cô tiến vào cửa lớp, cũng thấy Hứa Nhược Tinh cùng bạn học nói nói cười cười. Hứa Nhược Tinh trước kia còn rất thích cười. Cô cúi đầu, nghe được lớp trưởng kêu: "Bác sĩ Chu, vào đây nhanh." Lớp trưởng giới thiệu: "Bác sĩ Chu hiện tại làm việc ở bệnh viện, báo địa chỉ cho mọi người. Về sau chúng ta đi bệnh viện không cần xếp hàng." Chu Viện Viện cười: "Hàng thì đương nhiên là vẫn phải xếp rồi." Cô nhìn qua chỗ Hứa Nhược Tinh: "Hơn nữa đi bệnh viện cũng không phải cái chuyện gì tốt." Lớp trưởng xếp Chu Viện Viện ngồi ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh. Đều biết quan hệ mọi người trước kia rất thân thiết, nhưng sau này không liên lạc. Không biết hai người kia rất sớm mất đi liên hệ. Lê Thần thấy thế xì một tiếng, nói với Hứa Nhược Tinh: "Cậu ngồi chỗ tớ nơi này, tớ có lời muốn nói cùng Chu Viện Viện." Hứa Nhược Tinh cùng Lê Thần thay đổi vị trí, cả lớp gần như đến đông đủ. Lớp trưởng gọi mấy bình rượu vang đỏ. Bạn học trước kia, có rất nhiều người cùng ngành, có người làm ngành khác, nhưng giống Chu Viện Viện vượt ngành lớn như vậy, học y, khiến người khác rất tò mò. Chu Viện Viện ngoại hình cũng không kém, đoan trang, trên người có sự trầm ổn của bác sĩ, đang độc thân không kết hôn. Mọi người đều hướng Chu Viện Viện cùng Lê Thần biểu đạt ý tứ. Lê Thần làm bộ không nghe thấy, Chu Viện Viện cười phụ họa hai câu. Lớp trưởng thấy hai người không ý kiến gì, cũng chuyển đề tài khác. Hứa Nhược Tinh không uống rượu, phải lái xe. Lê Thần thay Hứa Nhược Tinh uống lên mấy chén. Lúc Lê Thần đi WC, vị trí không còn ai. Chu Viện Viện quay đầu nhìn Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh cầm cái ly, bên trong là đồ uống. Ngẫu nhiên cùng người tới mời rượu chạm cốc, vẻ mặt bình tĩnh. Tối hôm qua không tỉ mỉ xem một lượt, hiện tại mới nhìn kỹ. Hứa Nhược Tinh so với trong trí nhớ của cô có khác biệt lớn như vậy. Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Chu Viện Viện. Tô Nghi không lại đây sao? Tô Nghi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ở nhà nghỉ ngơi. Chu Viện Viện lắc lắc cái ly: "Em không biết chị đã kết hôn." Hứa Nhược Tinh không đáp lời. Khi vào đại học, cô đã cùng Chu Viện Viện cắt đứt sạch sẽ. Mấy người bạn chung của hai người một phần là bởi vì ở cạnh Hứa Nhược Tinh, một phần thật khinh thường việc Chu Viện Viện đã làm, cũng đều cắt đứt quan hệ sạch sẽ. Cùng Chu Viện Viện không có liên hệ thêm lần nào. Chu Viện Viện cũng không biết Hứa Nhược Tinh kết hôn. Trước khi về nước cô có hỏi người bạn quen, người nọ nói không biết, tốt nghiệp xong cũng không liên hệ, không nghe nói có người yêu, cũng không nghe nói kết hôn. Vì thế cô cho rằng Hứa Nhược Tinh vẫn là độc thân, kết hôn hay không kết hôn cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Thái độ lạnh nhạt, Chu Viện Viện nhấp ngụm rượu, hướng mắt sang khăn lụa trên cổ áo Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh thuận tầm mắt cúi đầu: "Như thế nào, Tô Nghi tặng cho chị đi." Nắm chặt cái ly, cầm căng chặt, xung quanh đều là ầm ĩ, hai người đang không tiếng động đánh giá. Nửa giây sau Hứa Nhược Tinh đáp: "Sao cô biết được?" Chu Viện Viện dừng một chút: "Em với Tô Nghi cùng nhau đi chọn." Trái tim Hứa Nhược Tinh đột nhiên căng thẳng, đã chịu một kích thật mạnh, thậm chí muốn lập tức cởi bỏ khăn lụa ra. Ngón tay đụng tới bên cạnh khăn lụa, vải dệt mềm mại mượt mà vô cùng. Cô buông tay, nhìn Chu Viện Viện. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô muốn nói là khăn lụa là cô giúp em ấy chọn sao? Chu Viện Viện cũng nhìn chằm chằm đôi mắt Hứa Nhược Tinh. Nếu là vậy thì sao? Đúng thì thế nào? Hiện tại khăn lụa là của tôi. Liếc nhìn cô một cái, Chu Viện Viện đột nhiên nói, Nhược Tinh, chị đã không giống trước kia. Hứa Nhược Tinh bình tĩnh nhìn trở về. Đúng lúc Lê Thần trở về thấy một màn dương cung bạt kiếm. Sợ hãi, lập tức mở miệng, ôi chao toilet tắc quá. Ngồi xuống, Chu Viện Viện đứng dậy, trên tay có một phong thư, nói với Lê Thần, giúp tớ chuyển giao cho Hứa Nhược Tinh. Lê Thần nhìn qua cô ấy, lại nhìn Hứa Nhược Tinh, nhất thời xấu hổ, một tiếng, Chu Viện Viện đã xách theo túi xách rời đi. Lê Thần nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, còn không có mở miệng. Hứa Nhược Tinh lạnh lùng liếc một cái. Lê Thần uống rượu nhiều, hơi say, hay là tớ giúp cậu nhìn xem. Hứa Nhược Tinh không tỏ ý kiến, không từ chối, bức thư hơi mở. Lê Thần hướng vào trong xem, vậy mà không phải là thư, mà là hai bức ảnh. Thật là kỳ quái, từ bên trong cầm một bức ảnh ra tới. Này không phải là ảnh tốt nghiệp hồi cấp 3 của chúng ta sao? Vừa nói vừa nghi ngờ, Chu Viện Viện cho cậu cái này làm gì? Ảnh tốt nghiệp chụp chung với rất nhiều người, đều là khuôn mặt non nớt. Lê Thần cầm lên bức ảnh bức 2, sửng sốt, Nhược Tinh, cậu có cảm thấy người này nhìn rất quen không? Hình như là vợ cậu. Hứa Nhược Tinh buông cái ly, từ trên tay Lê Thần cầm lấy cái ảnh chụp, bóng dáng một người đứng dưới tàng cây. Quả nhiên có người con gái mặc đồng phục màu lam trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đường nét gương mặt là Tô Nghi, đứng ở sau gốc cây. Ánh mắt cô ấy đặt trên một người duy nhất. Trên ảnh, người kia là cô, Cách Trương.